Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Viêm Vẫn Sơn Cốc. Chúc mừng hảo hữu Sneo trở thành quyển sách vị thứ nhất Minh Chủ. Vui vui mừng mừng bái tạ, Minh Chủ uy vũ, đã liền loại bí mật này không che giấu chút nào hiện ra ở trước mặt hắn. Như vậy, tại hắn hoàn thành mang lộ nhiệm vụ về sau, Long Thiên Thực sẽ tuân thủ lời hứa, tha cho hắn tính mệnh a. Khó mà nói, thành tâm khó mà nói a. Dù sao Lâm Đao để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đem tự mình đặt ở Long Thiên vị trí bên trên, tự mình là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào đoán được tự mình bí mật người. Cho dù là câu nệ tại huyết thể ước thúc, cũng muốn mặt khác nghĩ hết biện pháp xử lý đối phương. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Lâm Đao trong lòng không ngừng tự hỏi, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra một cái có thể thực hiện phương pháp đến. Lo nghĩ phía dưới, trên trán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Lâm Đao thấp thỏm cùng khủng hoảng Long Thiên cũng nhìn ở trong mắt, lại chỉ là cười lạnh mà không nói. Đối với Lâm Đao loại người này, hắn vốn là không có buông tha ý tứ. Về phần hiện tại, trước hết để cho hắn lo lắng hãi hùng đi thôi. Có Cuồng Phong Điêu Vương tốc độ, nguyên bản cần chí ít mười mấy ngày mới có thể tới đạt tầm nhìn. Bọn hắn vậy mà chỉ dùng hơn 2 ngày điểm liền đến. Một cái hoang vu vô cùng, tản ra cực nóng nhiệt độ cao sơn cốc, nghiễm nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Viêm Vẫn Sơn Cốc, mệnh lệnh Cuồng Phong Điêu Vương hạ xuống. Long Thiên ôm tiểu gia hỏa nhảy xuống điêu mang. Lâm Đao không dám thất lễ, tranh thủ thời gian cùng sau lưng Long Thiên nhảy xuống. Tốt, nói đi, cái kia tự nhiên trận pháp ở đâu? Long Thiên nhàn nhạt hỏi. Ta chỉ là nghe sư phụ nhắc qua, tự mình nhưng không có tới qua. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Đao ấp úng nói. Ngươi nói là, ngươi không biết rõ. Long Thiên hai mắt nhíu lại, một cỗ nguy hiểm khí tức bắt đầu phóng xuất ra. Ta biết rõ, chấm ngoặc kép, Lâm Đao lập tức ra đầu tê dần, liên tục không ngừng kêu lên. Biết rõ liền nói, Long Thiên y nguyên híp mắt, bên cạnh Cuồng Phong Điêu Vương lại bắt đầu phối hợp phóng xuất ra trên người mình sát cơ. Làm uy hiếp. Cảm thụ được Cuồng Phong Điêu Vương trên thân không còn che giấu sát cơ, Lâm Đao lúc này mồ hôi rơi như mưa. Phù phù, một tiếng liền quỳ đi xuống. Làm cái gì vậy? Long Thiên chau mày, xem thường nói, có chút một chuyện muốn nhờ. Lâm Đao nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, ta đã bằng lòng tha cho ngươi một mạng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Long Thiên bất mãn nói, nhỏ nguyện vì nô tỳ bộc, cầu chủ nhân thu lưu. Lâm Đao liên tục dập đầu, hèn mọn nói ra, nhỏ mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng vẫn còn có chút tác dụng, cầu chủ nhân khai ân. Cái này, chính là Lâm Đao nghĩ đến duy nhất có thể lấy giữ được tính mạng biện pháp. Hắn chưa từng cho rằng, tự mình tại biết rõ Long Thiên nhiều như vậy bí mật về sau, Long Thiên còn có thể lưu tính mạng hắn, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa hắn vào tử địa. Nhưng là nếu như hắn có thể bị Long Thiên thu làm thủ hạ, Long Thiên tự nhiên là không phải giết người diệt khẩu, dù là bị quản chế tại người, cũng hầu như so không có tính mệnh mạnh. Lâm Đao bản thân cảm giác, Long Thiên nhận lấy hắn khả năng vẫn là rất lớn, dù sao Long Thiên thủ hạ đều là ma thú. Có rất nhiều sự tình là không tiện lộ diện, tự mình dù sao cũng là tên Vũ Vương, nhận lấy tự mình đối Long Thiên tới nói, có ích vô hại, người thật nguyện ý làm nô là bộc. Long Thiên nhìn xem giống chó đồng dạng quỳ gối trước người mình Lâm Đao, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ khinh bỉ, cái này ra hỏa, tại chiếm hết thượng phong thời điểm, uy phong không ai bì nổi. Cũng có vẻ còn có mấy phần khí khái, không nghĩ tới một dính đến sinh tử. Phẩm tính đúng là như thế ti tiện, làm cho người buồn nôn. nhỏ ngụy ý, cầu chủ nhân khai ân. Lâm Đào không nhìn thấy Long Thiên biểu lộ, chỉ là hung hăng cầu tình. Tốt, ta bằng lòng ngươi, đứng lên đi. Long Thiên lạnh nhạt đáp, tạ chủ nhân. Lâm Đào đại hỉ, dập đầu lại ba cái liên tiếp, lúc này mới cung cung kính kính đứng lên. Hiện tại, có thể nói tự nhiên trận pháp vị trí a? Long Thiên hỏi. Ấy, a, Lâm Đào kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Thiên, vậy mà quên trả lời. A cái gì a? Ngốc a. Long Thiên cũng kinh ngạc nhìn xem Lâm Đào, hơi có chút nộ khí quát lớn, chủ nhân ngươi không cần cho ta xuống dưới cái gì cấm chế loại hình a? Lâm Đào ngốc ngốc nói ra, tỉ như độc dược, độc môn thủ pháp, hoặc là giam cầm linh hồn, dù sao chính là một chút khống chế tay ta đoạn, chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là cái làm nô tài chất liệu tốt, ta không cho ngươi vào tay đoạn, ngươi ngược lại không thoải mái đúng không? Long Thiên không biết nên khóc hay cười nói ra, ngươi nói những cái kia tất cả đều không cần, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân tín nhiệm, chấm ngoặc kép. Lâm Đào trước kinh sau vui, A Dua Chi từ thao thao bất tuyệt liền dũng mãnh tiến ra. Được, bớt nói nhảm, biết rõ cái gì mau nói. Long Thiên không kiên nhẫn đành gãy Lâm Đào nịnh nọt. Vâng, nhỏ cái này nói, tiến vào Viêm Vẫn Sơn Cốc về sau, chỉ cần đem viên kia mở ra tự nhiên trận pháp hạt châu lấy ra, nó tự nhiên liền sẽ chỉ dẫn người đến này thiên nhiên trận pháp địa phương đi. Lâm Đào vội vàng nói ra hắn chỗ biết rõ, đồng thời trong lòng cười lạnh, đồ ngốc, vậy mà tự phụ không cho ta ra tay đoạn, chờ lão tử tìm tới cơ hội chạy đi, xem ngươi chết như thế nào. Chỉ đơn giản như vậy? Long Thiên lần nữa xác nhận, trong lòng đồng dạng cười lạnh không thôi, thật sự cho rằng có cơ hội đào tẩu đâu, về sau thời gian có tiểu tử ngươi dễ chịu. Chỉ đơn giản như vậy? Lâm Đào cúi đầu khom lưng nói. Long Thiên không còn nói nhảm, lật tay ở giữa đã lấy ra viên kia hỏa hạt châu màu đỏ. Quả nhiên, hạt châu vừa lấy ra về sau, lập tức liền phảng phất bị cái gì hấp dẫn, cố gắng hướng về một cái phương hướng giãy giụa, kém chút tránh thoát Long Thiên nắm giữ. Đi! Long Thiên không chút do dự, lập tức hướng về hạt châu giãy giụa phương hướng cất bước mà đi. Cuồng Phong Điêu Vương cùng Lâm Đao không dám thất lễ, tranh thủ thời gian sau đó theo sau. Viêm Vẫn Sơn Cốc quả nhiên danh bất hư truyền, hai người một thú đều là Vũ Vương tu vi, thế nhưng là ở chỗ này đi không bao lâu, từng cái liền cũng bị nóng đến miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi đầm đìa. Về phần tiểu gia hỏa, sớm tại tiến vào Viêm Vẫn Sơn Cốc mấy phút về sau, liền đã nóng đến thụ không. Trước tiên trở về tới tiểu thế giới bên trong đi, mà theo thời gian tan biến, theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập Viêm Vẫn Sơn Cốc, kia cực nóng nhiệt độ cao vừa tăng lại tăng, đã đến một cái bọn hắn khó mà chịu đựng trình độ. Không thể dạng này tiếp tục. Long Thiên tâm niệm vừa động, cấp tốc vận chuyển lên băng hệ công pháp, lập tức một cỗ mát lạnh chi ý theo thể nội tản ra, lập tức liền dễ chịu rất nhiều. Cuồng Phong Điêu Vương học theo, lập tức vận dụng từ bản thân Thiên Phú Thần Thông, một cỗ gió lốc trống giống xuất hiện tại chung quanh nó, cũng xua tan không ít khô nóng chi khí. Chỉ có Lâm Đao vô cùng đáng thương, vô kế khả thi. Hắn mặc dù chiến đấu tốc độ cực nhanh, liền liền Long Thiên trước đây cũng tại hắn khoái đao phía dưới thiệt thòi lớn. Nhưng là, tốc độ chỉ là hắn thiên phú, hắn chủ tu lại là kim hệ công pháp, mà căn cứ ngũ hành tương khắc nguyên lý, hỏa khắc kim, ở trong môi trường này, Lâm Đào căn bản liền không có cái gì bất luận cái gì nghỉ mát hạ nhiệt độ biện pháp. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.